Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 667, chương 669, Tinh Linh CMN Nhược Điểm. Quả nhiên, Diệp Huyền vẫn là rất thích Groudon. Liền xông nàng cái này ngu si xuẩn manh. Diệp Huyền đã cảm thấy nàng có thể cạnh tranh gia viên đệ nhất trí chướng danh hiệu. Đặc biệt ở có thể biến thành tinh linh nương phía sau. Lại cũng không có cố kỵ Groudon. Còn có Manophy cùng Giratina các nàng. Thật là càng phát kiêu ngạo. Cả ngày lên một lượt nhảy lên dưới nhảy. Khắp nơi gây sự tình. Có thể hết lần này tới lần khác. Diệp Huyền vừa không có biện pháp. Dù sao cũng là nhà mình tinh linh. Coi như quấy rối nữa. Diệp Huyền như trước cảm thấy các nàng là khả ái. Tối đa chính là nghịch ngợm một ít. Nói đến chỗ này, Diệp Huyền gần nhất phát hiện một cái rất ý tứ sự tình. Đó chính là, những thứ này tinh linh ở tinh linh nương dưới trạng thái thời điểm. Có chung một cái nhược điểm, đó chính là sợ bị Diệp Huyền đánh pi pi. Rất kỳ quái nhược điểm. Hơn nữa duy độc chỉ có Diệp Huyền mới có hiệu quả như vậy. Nếu như không phải Diệp Huyền, tinh linh nương lẫn nhau phát, dù cho lại dùng lực, cũng chỉ là đau một cái, mà sẽ không giống như đối mặt Diệp Huyền lúc như vậy. Có một loại phát ra từ nội tâm sợ hãi. Đúng vậy, chính là sợ hãi, không đau, nhưng phi thường vô cùng sợ. Cái này cũng là, Diệp Huyền chỉ là nhân loại. Làm sao có thể phá tinh linh CMN phòng ngự? Có thể hết lần này tới lần khác chính là liền phòng ngự của các nàng đều không phá hết Diệp Huyền. Lại có thể cho các nàng mang đến không cách nào tưởng tượng đau đớn. Nguyên bản chuyện này Diệp Huyền là không có nghĩ tới. Bởi vì hắn không có khả năng chủ động đi đánh tinh linh. Chuyện nguyên nhân gây ra là Manophy nghịch ngợm gây sự. Sau đó bị Diệp Huyền bắt được. Vì nghiêm phạt Manophy, Diệp Huyền nói đùa một dạng nhẹ nhàng đánh xuống Manophy tiểu pi pi. Có thể kết quả đau, đau quá a. Manophy đúng là trực tiếp khóc lên. Hơn nữa không phải nói đùa, là thật bị đánh đau. Lúc đó nhưng làm Diệp Huyền lại càng hoảng sợ. Hắn chỉ là cùng Manophy chỉ đùa một chút. Manophy cũng cho là như vậy. Có thể hỏi đề chính là Diệp Huyền hết ý phát hiện một cái có thể để cho hết thảy tinh linh nương đều sợ nhược điểm. Thực sự đau. Phía trước Giratina thời điểm cũng là cái dạng này. Mà bây giờ lại là, nếu như chỉ là một lần, Diệp Huyền có thể sẽ cảm thấy chỉ là một ngoài ý muốn. Nhưng hai lần đều như vậy, cái kia Diệp Huyền khả năng liền không thể làm là ngoài ý muốn. Thật đau, thực sự thật đau a hát chủ nhân. Xin lỗi, ta không phải cố ý. Diệp Huyền vội vã cùng Manophy bồi tội. Tha thứ chủ nhân được không? Manophy, Manophy tha thứ Diệp Huyền. Mà điều kiện là, muốn Diệp Huyền hôn nàng một cái. Cũng không biết vì sao. Bị đánh pi pi phía sau, Manophy một cái liền biết điều thật nhiều. Lẽ nào, tinh linh CMN nhược điểm là đánh mông? Sau đó, vì thí nghiệm suy đoán này, Diệp Huyền tìm tới Dayaga, làm gia viên bên trong đại tỷ tỷ. Dayaga tâm lý tuổi cùng với đối với thống khổ thừa nhận năng lực tuyệt đối phải ở Manophy bên trên, mà đối với Diệp Huyền nói, đánh giám, cổ gì gì đó, tinh linh đàn bà cũng không còn cái gì quá lớn phản ứng. Chỉ là bị đánh một cái, sẽ có đau như vậy sao? Dayaga không hiểu nhiều lắm Manophy ý tứ. Khí chất của nàng cùng Diệp Huyền gặp qua Chu làm thịt tập đoàn Tần Hinh giống nhau y hệt. Đều là cái loại này cực kỳ thành thục nữ cường nhân. Đúng như vậy sao? Còn đúng như vậy? Dayaga không biết Diệp Huyền muốn thế nào chắc thí, vì vậy nằm ở tinh linh phòng nhỏ trên ghế salon. Sau đó tò mò quay đầu xem Diệp Huyền, như vậy thì tốt rồi sao? Chủ nhân, ngạch, Chỉ là thử xem, Diệp Huyền, đương nhiên, ngươi cảm thấy như vậy không tốt lời nói. Ta lập tức đi ra, tinh linh nương coi như bản chất là tinh linh, nhưng dù sao hiện tại cũng là mỹ nữ. Ngươi đánh một cô gái mông, vậy làm sao đều nói không qua. Diệp Huyền cảm giác mình không chỉ có chút hèn mọn, còn tuyệt không tôn trọng Dayaga. Rất đau a hát Dayaga tỉ tỉ, tuy là đã hết đau, nhưng Manophy như trước trong lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Thực sự rất đau, hơn nữa có loại cảm giác vô cùng kỳ quái. Manophy ngươi thực sự là giống như tiểu hài tử. Ta mới vừa nhưng khi nhìn đến rồi. Dayaga đối với Manophy hay là đau đớn tỏ vẻ khinh thường. Huyền chính là nhẹ nhàng vỗ ngươi một cái. Làm sao lại đau? Thế nhưng, Manophy vẫn là muốn khuyên Dayaga phải cẩn thận. Bởi vì cái loại này giống như tâm linh đều run rẩy cảm giác. Thực sự phi thường đáng sợ. Dayaga ngươi thật muốn tới. Không phải là bị đánh một cái nha. Huyền cũng không phải thật muốn đánh ta. Nếu như Diệp Huyền thật muốn đánh Dayaga, nàng kia nhất định là biết sợ, thậm chí khóc lên, bởi vì nàng chọc giận Diệp Huyền. Nhưng bây giờ cái này liền cùng chơi game giống nhau. Dayaga hoàn toàn không để bụng, cũng không có cái loại này không giải thích được lòng xấu hổ. Ở Dayaga xem ra, chính mình hết thảy đều là Diệp Huyền. Nào có cái gì thật là mất mặt. Ta đây tới. Đánh đi, Huyền. Vì vậy, ở Dayaga đồng ý tình huống bên dưới. Ở nơi này gia viên trong phòng nhỏ, Diệp Huyền giơ tay lên. Sau đó hướng về phía lúc này Dayaga cái kia bị quần trắng bao trùm. Vi, Kiều, bắt đầu tiểu, mông, nhẹ nhàng vỗ một cái. Đột nhiên. Dayaga nắm chặt trên ghế salon thảm, chỉ thấy nàng chạm điện quay đầu lại, đầy mắt nước mắt hô. Không muốn, thật đau a hát, thật sự có đau như vậy. Diệp Huyền lần này không có phát, mà là nhẹ nhàng đặt lên Dayaga tiểu, mông, bên trên, sau đó ôn nhu vuốt ve. Vậy dạng này đâu, như vậy còn đau không? Dayaga lúc này đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, không biết là chuyện gì xảy ra. Nàng gật đầu một cái, sau đó nhỏ giọng trở lại. Không phải, không đau. Vậy mà lúc này Diệp Huyền cũng không biết bàn tay của mình đến cùng cho Dayaga mang đến bao nhiêu đâm kích. Đó là một loại nặng nề, rồi lại cảm giác ấm áp. Bị Diệp Huyền tay đụng tới, Dayaga chỉ cảm thấy tim đập càng lúc càng nhanh, sau đó từng cổ một dòng nước ấm xông thẳng đỉnh đầu. Rồi lại ở nàng không cách nào khống chế tình huống bên dưới. Hội tụ ở tại bụng dưới, sao dạ tốt, lại tới cổ, gian, chủ nhân, Dayaga chỉ cảm thấy hồn, thân, không, lực, đôi, chân, trong lúc đó càng là như lông ngỗng nhẹ. Phủ, nàng theo bản năng kẹp, chặt, đôi, chân, sau đó mơ mơ màng màng nhìn Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy cầu xin. Tình huống gì? Loại hiện tượng này, Diệp Huyền phía trước dường như gặp được. Được rồi, là Latias, đây không phải là Latias tinh linh nương hóa hậu tiến nhập pha tình trạng thái sao? Dayaga từ bề ngoài nhìn lên. Chính là một 16-17 tuổi thiếu nữ, thoạt nhìn hết sức văn tĩnh, có loại nữ học bá cảm giác. Nếu để cho Diệp Huyền để miêu tả nói, chính là rất giống kiếp trước thấy qua cái loại này Nhật Mạn bên trong hội học sinh hội trường. Uy nghiêm tràn đầy cái loại này, nhưng bây giờ, được rồi, Dayaga đã triệt để thần phục ở Diệp Huyền bàn tay phía dưới. Từ thân thể đến tâm linh, cùng nhau chìm đắm, khó có thể tự kềm chế, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.